Vũ thần chúa tể, chương 1434, thất khiếu linh lung cầu. Góc truyện audio.com. Tần Trần lạnh lùng xem Khô Lâu Đà chủ một cái. Khô Lâu Đà chủ tức khắc dọa cho giật mình. Nói, khái khái, chủ nhân, ngươi xin cứ việc phân phó. Đừng để ý ta, ngươi nghĩ muốn cái gì tư thế. Thuộc hạ nhất định giúp bận bịu. Câm miệng cho ta. Chấm, Tần Trần mặt sạm lại. Này Khô Lâu Đà chủ trong đầu nghĩ cũng là cái gì? Dị ma tộc nhân, chẳng lẽ cũng đều như thế giờ sao? Ta chuẩn bị tại trong cơ thể nàng hạ xuống diệt hồn ấn. Ngươi cho ta trấn thủ ở chung quanh. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên để trong này có bất kỳ khí tức gì tiết lộ ra ngoài. Tần Trần trầm giọng nói. Khô Đầu Đà chủ tức khắc mặt bừng tỉnh, đưa ra ngón tay cái. Chủ nhân, cao minh, hắc hắc, dùng trước diệt hồn ấn nô dịch người này. Cứ như vậy, người này liền sẽ nghe theo chủ nhân ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Đến lúc đó căn bản không cần bắt buộc, là có thể giải tỏa bất luận cái gì tư thế. Không hổ là chủ nhân. Cao minh a, Tần Trần không nói gì. Này Khô Lâu Đà chủ trong đầu sắp xếp đều là cứt sao? Hắn lười nhác giải thích, trầm giọng nói, người liều cho ta ý, người này trong cơ thể tất nhiên có võ đế ý chí. Thời khắc mấu chốt, quyết không thể để cho này võ đế ý chí khí tức. Phóng xuất ra bất luận cái gì một chút, nếu là có bất kỳ sai lầm nào, chú ý ta rút gân lột ra. Giọng nói rơi xuống. Tần Trần không hề lời thừa. Đầu tiên là ở chung quanh bày rất nhiều trận kỳ. Sau đó, một chút sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Phút chốc dũng mãnh tràn vào La Mộng Khinh đầu. Vù vù, hắn trong đôi mắt, có một cổ kinh khủng linh hồn khí tức bao phủ. Hóa thành một đạo quỷ dị linh hồn phù văn. Tiến nhập La Mộng Khinh thân thể. Đúng là diệt hồn ấn. La Mộng Khinh là phiêu miểu cung đệ tử. Ở trên người nàng, tất nhiên có thật nhiều phiêu miểu cung tin tức cùng bí mật. Đối nhân vật như vậy, Tần Trần đương nhiên sẽ không nhất sát. Biết mình biết người, mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, mà khi Tần Trần thi triển ra linh hồn phù văn, tiến nhập La Mộng Khinh đầu trong nháy mắt. La Mộng Khinh trong đầu. Đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị phù văn. Này đạo phù văn vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa đều run rẩy, hư không không được lay động, phảng phất thừa nhận không được cổ uy áp này. Đúng là Tần Trần sắc mặt ngưng trọng, La Mộng Khinh trong đầu, đúng là có võ đế ý chí tồn tại. Thiên diễn cấm thuật, hắn nhất chỉ nhanh như tia chớp điểm ra, chỉ một thoáng. Vô số phù văn hiện lên thiên địa, sau cùng tạo thành từng đạo phức tạp phù văn trận pháp. Bỗng dưng ẩn nhập La Mộng Khinh đầu. Là ai, có dũng khí phong ấn bản đế, tự tìm cái chết. Một đạo kinh sợ quát chói tai tiếng vang lên. Chỉ thấy một cổ làm người ta cảm thấy hoảng sợ khí tức. Theo La Mộng Khinh trong thân thể liên tục xung kích ra. Nhưng được Tần Trần thi triển phức tạp phù văn liên tục ngăn trở, làm sao cũng không vọt ra được. Nhưng chỉ là cái này tản mát đi ra khí tức, lại làm lòng người thần kinh hãi. Sự khó thở, ủng ủng, toàn bộ huyệt động đều ở đây rung động. Tốt cường giả khủng bố khí tức. Khô Lâu Đà chủ trên mặt tiêu y biến mất. Không dám khinh thường. Trong tay hắn hiện lên huyết hắc sắc chiến kích. Một cổ huyết hắc sắc ma khí trong nháy mắt dũng động ra. Đem mảnh thiên địa này bao vây lại. Không cho ở đây khí tức tản mát ra mảy may. Lúc này, ở cách nơi này chẳng biết bao xa cổ ngu giới chỗ sâu. Hà, phiêu miểu cung nhóm cường giả. Đột nhiên dừng bước, người đầu lĩnh người mặc quần dài màu đỏ. Mặt lộ nghi hoặc, hồng nhan đại nhân, làm sao? Phía sau vô số cường giả rối rít nói, nhóm người này nữ tử, mỗi cái khí thế bất phàm, trên thân tản ra làm người sợ hãi khí tức kinh khủng. Đầu lĩnh hồng y nữ tử trong tay phút chốc xuất hiện một khỏa thất khiếu linh lung cầu. Sắc mặt nghi ngờ nói. Ban nãy ta trong chữ vật giới chỉ thất khiếu linh lung cầu dường như động một cái. Cái gì? Chẳng lẽ nói là ta phiêu miểu cung vị kia đệ tử gặp phải nguy hiểm? Thất khiếu linh lung cầu là phiêu miểu cung dị bảo. Có khả năng cảm ứng được phiêu miểu cung mỗi đệ tử trong cơ thể võ đế ý chí khí tức. Một khi thất khiếu linh lung cầu có phản ứng, liền đại diện phiêu miểu cung một cái đệ tử trong cơ thể võ đế ý chí được thôi động. Vì vậy, chỉ có làm một cái đệ tử tao ngộ nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể được kích hoạt. Có khả năng, bất quá kỳ quái là, này thất khiếu linh lung cầu chỉ là động một cái, sẽ không phản ứng. Cổ quái, hồng y nữ tử nhắm mắt lại, cảm ứng cả buổi, lại từ đầu đến cuối không có cảm ứng được cái gì. Có lẽ là ta ngạc nhiên đi. Hồng y nữ tử thu hồi thất khiếu linh lung cầu, hướng về phía sau một tên bát giai hậu kỳ vũ hoàng đảo. Phi phi, người lập tức dẫn người hồi ta phiêu miểu cung chỗ ở, nhìn một chút có cái gì. Không ngoài ý muốn, nếu là không có ngoài ý muốn nói, lại đem ta phiêu miểu cung đột phá võ hoàng cảnh giới đệ tử cũng mang tới đi. Dạ, được kêu là phi phi cường giả đáp một tiếng. Lúc này mang theo vài người, rời khỏi nơi đây. Hồng Nhan đại nhân, chúng ta đón lấy tới làm cái gì? Tiếp tục tu luyện đi. Lần này tới trước cổ ngu giới, trừ tu luyện ở ngoài, cung chủ đại nhân còn nói, để cho chúng ta phối hợp chấp pháp điện nhóm người kia hành động. Rõ là không biết, đám người kia lai lịch ra sao, có thể để cho cung chủ đại nhân mệnh lệnh như vậy. Hồng y nữ tử tiếng hừ lạnh, lại không nói cái gì nữa. Lúc này, tại không gian chi quang trong huyệt động, Tần Trần nhưng ở điên cuồng áp chế La Mộng Khinh trong đầu võ đế ý chí. Rầm rầm rầm, khí tức đáng sợ chấn động. La Mộng Khinh giữa chân mày một đạo nhân ảnh kinh sợ quát chói tai. Liên tục bộc phát ra khí tức đáng sợ, chấn động đến mức Tần Trần bao trùm lên đi phù văn liên tục rung động. Chớp hiện không định, phảng phất tùy thời có thể phá vỡ Tần Trần thiết lập hạ phong ấn. Tần Trần sắc mặt ngưng trọng, hai tay thần tốc bày thủ quyết, từng nét bùa chú liên tục dung nhập trong, gia cố phong ấn, nhưng đối phương cường đại, dễ nhận thấy muốn vượt qua hắn dự liệu. Đây là người cực đáng sợ võ đế cường giả. Quanh một tiếng, kiên trì sau một lát, Tần Trần thiết lập hạ phong ấn cũng sẽ ngăn cản không phải. Bóng người kia định hướng phá phong ấn, lướt ầm ầm ra, chấn ma đỉnh, Tần Trần thôi động chấn ma đỉnh, chấn động mãnh liệt xuống, lôi đình huyết mạch, đồng thời ẩn chứa lôi kiếp lực lôi đình huyết mạch toàn lực thôi động. Kinh khủng lôi quang trong nháy mắt yên diệt hết thảy, đồng thời, thanh liên yêu hỏa cũng bị Tần Trần thôi động, đốt cháy hết thảy. Võ đế hư ảnh tức khắc phát ra một tiếng kinh sợ giống to. Trên thân sức lực cấp tốc yếu bớt. Bản thiếu cũng không tin. Ở nơi này cổ ngu giới trong, võ đế sức lực căn bản là không có cách truyền lại tới. Bằng vào một đạo lưu lại ý chí, cũng có thể phá vỡ bản thiếu phong ấn. Phong cấm chi thuật, Tần Trần gào thét, hai tay bày thủ quyết. Hai mắt như muôn nghìn việc hệ trọng một dạng xoay tròn. Một cái đáng sợ linh hồn khí tức trong nháy mắt bao phủ, hóa thành một cái lưới lớn, đem hư ảnh kia nữ tử trong nháy mắt bao vây, cấp tốc làm hao mòn đối phương thần niệm. Kia hư vô nữ tử thân ảnh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ hư vô lên. Cuối cùng, oanh một tiếng, nàng kia hư ảnh trên thân sức lực, rốt cục triệt để hao hết. Tiêu trừ tại trong hư không, Tần Trần trong mắt màu xanh đồng quang lưu truyền, một cái phức tạp quỷ dị linh hồn phù văn tại trong hư không tạo thành, hóa thành một đạo dấu vết, trong nháy mắt nhập vào La Mộng Khinh giữa chân mày. Đây là, La Mộng Khinh trong nháy mắt tỉnh táo lại, chứng kiến quỷ dị này, Phù Văn tức khắc dọa cho giật mình, nhưng muốn phản ứng cũng đã không kịp. Vù vù, một cổ kinh khủng lực lượng linh hồn trong nháy mắt xâm nhập nàng não hải. Ngay sau đó, La Mộng Khinh trong đầu phảng cách chương.